Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, hắn đã giúp nha môn tìm được manh mối quan trọng Thanh Long như thực bẩm báo. Từ lúc đầu Mạnh Lâm Thanh giúp Tống Pháp Y xem túi thơm, đến việc đưa ra huân hương, cho đến cuối cùng là bức mật tín kia. Sở Nam Phong càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Mang hồ sơ vụ án này đến cho ta xem. Sở Nam Phong phân phó. Thanh Long trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời. Còn muốn xem hồ sơ? Hoàng đế bận trăm công nghìn việc, vụ án này tuy nói là có người C, H, E, T nhưng còn lâu mới đến mức cần hoàng đế tự mình xem xét, chẳng lẽ nói. Vẫn là bởi vì Bạch Tử Ngọc, người đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lời ta nói sao? Liếc mắt nhìn Thanh Long không nhúc nhích, Sở Nam Phong hơi nhíu mày. Người này có phải là ngốc rồi không? Không phải, Thanh Long hoàn hồn, vội vàng đáp ứng lập tức đi sắp xếp. Thanh Long là người ẩn náu trong bóng tối, đương nhiên sẽ không tự mình đi lấy hồ sơ, phân phó chuyển xuống tự nhiên có công nhân đi làm. Trong ngự thư phòng, Sở Nam Phong cho lui những người còn lại, Thanh Long mới hiện thân. Chủ tử vì sao lại đặc biệt, để tâm đến vụ án này, Thanh Long dè dặt thăm dò, quan sát biểu cảm của Sở Nam Phong. Sở Nam Phong ngược lại không lộ ra gì khác thường. Lật xem hồ sơ. Gần đây nhiều người bàn tán, nên xem thử. Thanh Long không tin lời giải thích này. Xem xong hồ sơ, Sở Nam Phong hoàn toàn rõ ràng Mạnh Lâm Thanh đã tham dự vào vụ án này đến mức độ nào. Có thể nói mỗi một bước của hắn đều cực kỳ quan trọng. Túi thơm và huân hương có thể hỗ trợ thụ thai. Phát hiện này quả thực rất tuyệt diệu. Sở Nam Phong đánh giá. Phải, Thanh Long vẻ mặt lúng túng phụ họa. Nói đi cũng phải nói lại. Mùi hương là mấu chốt của toàn bộ vụ án, có thể phát hiện ra điểm này có tác dụng mang tính quyết định đối với việc phá án. Thanh Long đối với điều này thừa nhận, chỉ là bộ dạng chủ tử khen ngợi Bạch Tử Ngọc, hắn thật sự không dám nhìn. Cũng thật trùng hợp, Bạch Tử Ngọc phát hiện có người theo dõi hắn, còn có thể nghĩ ra cách chính xác để đưa thư ra ngoài. Sở Nam Phong lại khen ngợi, Thanh Long đã tê liệt, ngay cả phụ họa cũng không biết nên phụ họa như thế nào. Gan dạ tỉ mỉ, là một người thú vị. Sở Nam Phong buông hồ sơ xuống. Thanh Long, thôi rồi, lời nhận xét này không phải dạng vừa đâu. Mặc dù chỉ khen một câu gan dạ tỉ mỉ, nhưng Sở Nam Phong là người thế nào, Thanh Long không thể không hiểu rõ. Chủ nhân nhà hắn xưa nay vẫn luôn khó tính, có khi bề ngoài khen một vị đại thần nào đó, sau lưng lại chê bai chỗ khác vị đại thần đó làm chưa tốt, cho nên lời khen của hắn thật sự không phải ai cũng có thể nhận được. Thanh Long quyết định phải nhanh chóng nói cho Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ bọn họ biết, chủ nhân nhà mình hình như rất thích vị Bạch Đại Phu này. Hôm nay, Mạnh Lâm Thanh đang ở y quán khám bệnh cho mọi người như thường lệ, đột nhiên một tiểu tư vội vàng chạy vào. Tiểu thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Tiểu tư chạy đến mức thở hổn hển, Tử Ngọc định ngăn người lại, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, lập tức bảo hắn đi theo mình. Nàng nhận ra đây là tiểu tư Tâm Phúc bên cạnh Bạch Y Nhu. Nếu không thì đối phương cũng không thể gọi Mạnh Lâm Thanh là tiểu thiếu gia. Xem ra việc này rất có thể là ý của Bạch Y Nhu, là thật sự xảy ra chuyện rồi. Thiếu gia, người bên cạnh phu nhân đến rồi. Tử Ngọc dẫn tiểu tư vào. Cách chương.